Cực phẩm ở rể, chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 392. Hà Cần Kỳ trước mắt sáng lên, lập tức tiếp thu được dụng ý của Lâm Vũ. Rõ ràng là anh hai đang giúp anh ta lên chức vị. Chỉ cần ba người bọn họ nhận bản thân là đại ca, thì đã là thủ lĩnh của bọn nó rồi. Vĩnh viễn sẽ cao hơn bọn nó một cấp. Điều này so với ngủ với người của bọn nó có lợi nhất rồi. Đúng, anh hai tôi nói không sale là anh em của tôi. Vậy người yêu của các cậu là em dâu của tôi. Tôi đương nhiên không thể ngủ cùng. Nhưng nếu không phải là anh em của tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Hà Cần Kỳ mặt đắc ý nói. Điều này, Vạn Hiệu Phong với Lý Thiên Hạo nhìn nhau. Sau đó liền quay sang nhìn Trương Dịch Đường. Rõ ràng là đang đợi anh ta đưa ra quyết định. Trong bốn người bọn họ, giỏi nhất phải kề ra là Hà Cần Kỳ và Trương Dịch Hạo rồi. Hai người đều có chút bản lĩnh, với lại trình độ lại không hơn không kém. Hai người đều luôn muốn làm thủ lĩnh C của bốn người họ. Sau này sẽ đối đầu gay gắt. Vì vậy chỉ cần Trương Dịch Đường gật đầu, hai người bọn họ cũng đồng ý theo. Có nhận hay hay các cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Không nhát thiết nhìn người khác, nếu như người yêu bị ngủ với người khác, vậy đoán rằng các công tử ở trong kinh thành, danh dự của các cậu cũng mất hết rồi. Lâm Vũ không nhanh không chậm nhắc nhở họ một câu. Vạn Hiểu Phong với Lý Thiên Hạo căn răng, hai bên nhìn nhau, sau đó gật đầu, đồng loạt nói. Được, chúng tôi nhân Hà Cần Kỳ làm đại ca. Được, nhị đệ, tam đệ, biết thức thời. Hà Cần Kỳ cười ha ha nói với Trương Dịch đi tủ. Cậu trả lời chậm quá. Chỉ đành xếp thứ tư thôi. Tứ đệ, mẹ kiếp ai muốn nhận mày làm đại. Trương Dịch Đường mãnh liệt đứng thẳng người dậy. Lạnh lùng nói. Chẳng qua chỉ là một con đàn bà ý mà. Bó mày nhường cho mày. Vừa nói anh ta vừa móc điện thoại ra. Trực tiếp gọi cho người yêu của anh ta. Lạnh lùng nói. Cô lập tức đến đây. Tối nay. Cô ngủ với Hà Cần Kỳ một đêm, tôi cho cô 100 vạn. Anh nói liên thuyên gì vậy? Tôi không, bồ mày muốn mày ngủ với ai thì phải ngủ với người đó. Cô không có tư cách để lựa chọn. Trương Dịch Đường giọng giận dữ măng, chửi, sau đó liền tắt máy. Chỉ Hà Cần Kỳ nói, người phụ nữ thối tha này bồ mày không cân nữa. Hà Si Ai Cần Kỳ, mày đợi đây. Chuyện của tao với mày vẫn chưa xong đâu. Nói xong anh ta quay người bước ra ngoài. Đập cửa pâng một cái. Lâm Vũ có chút kinh ngạc. Không ngờ được Trương Dịch Đường lại có khí phách như vậy. Anh ta không chỉ có chút tò mò. Thằng phế vật, công tử bột của Trương gia kia đều có khí phách. Vậy Trương Dịch Hồng là nhân vật như thế nào? Có thể với Sở Vân tỷ nổi danh thanh niên tuần kiệt. Tuyệt đối không phải tầm thường. Đừng để ý đến nó. Nó biết làm bộ làm tịch nhất. Nào, chúng ta uống rượu. Hà Cần Kỳ kêu gọi mọi người uống rượu. Hiểu Phong, anh nói nhị gia nhà anh là bác sĩ. Vậy ông ta tên là gì? Lâm Vũ đối với người giỏi bậc nhất của Vạn gia này vô cùng phân khích. Không kìm được nên mở miệng hỏi. Ờ, nhị gia nhà tôi tên Vạn Sĩ Linh. Người ta tặng cho biệt hiệu. Thân, y tài giỏi Vạn Sự Linh Nghiệm. Vạn Hiểu Phong nhắc đến nhị gia nhà mình, có chút tự hào. Cách chương